Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1235, chương 1233 chỉ là một cái bình thường học sinh. Cầu nguyệt phiếu, thế giới mạnh nhất Blazer. Cái danh hiệu này đại biểu là cái gì? Không có người hội không hiểu. Cho nên, làm Kusakabe Kagami kết thúc chính mình kể ra lúc, toàn bộ nhà hàng chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả các học sinh cũng đều như là đang nhớ lại cái gì cực kỳ nghe nhiều nên thuộc lại nghe hoài. Không chán chuyện thần thoại xưa một dạng, từng cái đắm chìm trong đó, cũng lộ ra hướng tới, ước mơ vẻ mặt, không có cách nào, chỉ cần là Blazer, cái kia liền không có không khát vọng tối cường tên, chỉ cần là Blazer. Cái kia liền không có không khát vọng leo lên đỉnh phong. Tên là Thiên Động, chi tồn tại chính là hết thảy Blazer chi khát vọng điểm cuối cùng. Đời này lớn nhất truy cầu, lớn nhất thành tựu, không chút khách khí nói. Cái kia chính là một cái danh phù kỳ thực đã từng cùng thế giới là địch. Đồng thời còn chiến thắng người, nghe được dạng này người sự tích, không có ai sẽ không đắm chìm trong đó. Nghe được cái này người sự tình, không có ai sẽ không sinh lòng hướng tới. Cái này là một cái thần bí lại mạnh mẽ Blazer dùng thời gian 10 năm khắc họa trong cái thế giới này đồ vật, cho nên, sớm tại trước đây thật lâu, vô luận là liên minh, đồng minh, vẫn là phản loạn quân, đều đã công bố ra ngoài qua, đem cũng không tiếp tục cùng Thiên Động là địch. Cũng đem thừa nhận, Thiên Động, bất luận cái gì hành vi, cùng đối phương hòa giải, chung cầu ở đây thế cùng tồn chi đạo. Kusakabe Kagami còn tại chậm rãi mà nói lấy, cho dù là như thế, hiện tại cũng như trước vẫn là có rất nhiều cường giả đang tìm. Thiên Động, tung tích, hy vọng có thể cùng hắn một quyết sống mái, lấy được tối cường tên, tỉ như mạnh nhất kiếm sĩ. Twin Wing, Edelweiss liền vẫn luôn đang tìm kiếm. Thiên Động, tung tích, đây là nghiệp giới bên trong người đều biết sự tình. Còn có, Cop, liên minh thế giới xếp hạng thứ hai, được hưởng lấy trên đời mạnh nhất thủy thuật sĩ thanh danh. Hải Vương, Carlo, Bectoni cũng vẫn luôn hy vọng có thể cùng. Thiên Động, điểm một lần thắng bại, còn lại còn có Trung Quốc, Thần Long Tự. Đương nhiệm đấu thần, đại lão sư, cùng được hưởng, tứ tiên, tên các đấu sĩ, tại, cóp, cấp A trong liên minh xếp hạng 10 vị trí đầu từng cái cường giả cùng với đủ loại nổi danh tại. Bên ngoài kỵ sĩ, bọn hắn đều hy vọng có thể cùng. Thiên Động, một trận chiến, càng sâu người, còn có thật nhiều đủ loại tồn tại không cầu hòa. Thiên Động, giao thủ. Chỉ cầu có thể thăm dò bí mật của hắn, hoặc là biết diện mục thật của hắn cũng tốt. Vì dạng này mục đích, vẫn luôn đang đuổi tìm người kia. Có thể nói, vị kia thần bí lại mạnh mẽ Blazer liền là hiện đại hết thảy Blazer cùng với chuyện tốt người mục. Tiêu, muốn cùng hắn một trận chiến người nhiều vô số kể. Thua ở hắn trong tay người càng là nhiều vô số kể. Đến nay cũng còn chưa từng có người có thể khiến cho hắn nếm đến thua trận. Nói đến đây, Kusakabe Kagami đột nhiên cười hì hì nhìn về phía Ikki. Kuroganai Senpai nên đối, Thiên Động, cũng có chút hiểu rõ à. Nghe nói Kurogane nhà, Great Hero, Samurai Ryoma đã từng cùng đối phương từng có gặp mặt một lần ơ. Câu nói này. Nhưng ở đây ánh mắt của mọi người toàn diện đều tụ tập đến Ikki trên thân. Đối với cái này, Ikki chỉ là gái gương mặt, cũng không có phủ nhận. Ngoặc kép, cái kia cũng đã là ta khi còn bé sự tình. Ikki liền bất đắc dĩ mà nói. Nghe nói lúc kia, trong nhà tới một cái vô cùng thần bí khách nhân. Có vẻ như là vì tìm cái gì mà du lịch thế giới. Trên đường chỉ đi ngang qua Kurogane nhà, cùng lúc ấy vẫn như cũ tai thế tằng tổ phụ gặp qua một lần. Còn giao thủ rồi dáng vẻ. Lúc đó, Ích thì vẻn vẹn cùng còn lại tiểu hài tử một dạng. Tại trang viên trong cửa sổ thấy đối phương xuất hiện thôi. Liền cùng đại gia nghe đồn một dạng, rõ ràng có thể thấy hắn, lại hoàn toàn không biết hắn hình dạng thế nào, thậm chí hoàn toàn không nhớ rõ hắn tướng mạo, chỉ biết là hắn mặc trên người một kiện đen kịt, hoa lệ áo khoác, đồng thời người đối diện trong kia chút mặt mũi tràn đầy khẩn trương đề phòng đại nhân không có chút nào để ý, chỉ là trực tiếp hướng hậu sơn phương hướng đi. Đi gặp lúc ấy đã ẩn cư tầng tổ phù, Ích Kỳ liền nói như thế, ta chỉ là xa xa nhìn qua hắn liếc mắt, về sau liền nghe nói, tầng tổ phụ giao thủ với hắn, đồng thời còn thua, nhưng tầng tổ phụ tựa hồ thấy vô cùng thỏa mãn, bởi vì tại hắn sắp thọ hết chết già trước đó, có một cái mạnh mẽ như thế người nguyện ý giao thủ với hắn, cũng đánh bại hắn. Khiến cho hắn vượt qua cuối cùng một đoạn vui sướng thời gian. Từ đó về sau, Ixin liền triệt để nhớ kỹ Thiên Động cái danh hiệu này, đặc biệt là khi biết liền mạnh nhất kiếm sĩ Twin Wing, Edelweiss đều bại bởi Thiên Động. Về sau, Ixin càng đem cái tên này khắc sâu vào trong lòng. Nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng có thể cùng hắn gặp mặt một lần, cũng không biết lúc nào có thể thực hiện. Ích thì rất mong chờ nói như vậy này cũng hẳn là hết thảy. Đeo đuổi, Thiên Động, trong lòng người chung nhau mộng tưởng a. Cùng ta nghe qua nghe đồn một dạng, thật sự là một người đâu. Stella thì là ôm dạng này cảm tưởng, đã giống như tò mò, lại như không tin lên tiếng. Bất quá, đối phương thật sự có thần bí như vậy. Đến nay đều không có người biết rõ diện mục thật của hắn sao? Stella đối với cái này biểu thị ra có chút nghi vấn. Dù nói thế nào đều đã qua 10 năm, mà lại đối phương còn trong cái thế giới này lưu lại lớn như vậy thanh danh cùng chiến tích. Đã như vậy, nên không đến mức vẫn là như vậy thần bí mới đúng. Trên thực tế cũng là như thế. Đi qua thời gian 10 năm, mọi người đối Thiên Động đã có ba cái phương diện hiểu rõ. Kusakabe Kagami vươn ba ngón tay. Một, mặc dù không biết Thiên Động chân chính năng lực cùng với Divine, thậm chí không biết hắn có phải thật vậy hay không có thể đủ sử dụng số nhiều năng lực cùng vũ khí, nhưng hắn có được một loại nào đó có khả năng tại trong lúc nguy cấp đột nhiên nhường thực lực tăng vọt tuyệt kỹ. Này là đối phương cầm dùng đánh tan tam đại thế lực hợp lại bao vây tiêu diệt lực lượng. Giống như là cái gì phong ấn dáng vẻ. Hai, thế giới mạnh nhất Blazer tuổi tác cũng không lớn. Bởi vì 10 năm trước đối phương khi mới xuất hiện còn là tiểu hài tử bộ dáng. Tại 10 năm này bên trong thì vẫn luôn tại lớn lên. Cho nên, dù cho trước mắt còn không có xác định đối phương chân diện mục, nhưng hắn số tuổi đoán chừng chỉ có không đến 20 tuổi. Sánh bằng quốc, siêu nhân, càng thêm tuổi trẻ. Ba, vị này thần bí lại mạnh mẽ Blazer tựa hồ vẫn luôn đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Cho tới bây giờ đều còn tại các nơi trên thế giới lang thang. Mọi người có thể xác nhận sự tình, cũng chỉ có này chút mà thôi. Trừ cái đó ra, liền là đối phương tướng mạo coi như có thể thấy cũng không cách nào thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng cũng không cách nào nhớ kỹ. Mỗi lần xuất hiện lúc trên thân đều sẽ ăn mặc đen kịt áo khoác. Lúc chiến đấu cái kia cái áo choàng dài thì lại phát ra sáng chói hỏa phấn cùng hoa mỹ Raven Wing. Có vẻ như liền là hắn đi vai dáng vẻ. Này chút liền là Thiên Động, đặc điểm, Kusakabe Vagami nói rõ. Nhưng Ikki cùng Stella đều rơi vào trầm tư, cho dù là trong nhà ăn những người còn lại, cũng bắt đầu nhằm vào Thiên Động, này một nhân vật, bắt đầu đi sâu nói chuyện với nhau cùng xì xào bàn tán. Rama chỉ có thể nhìn cảnh tượng này, mặt ngoài không nói một lời, trong lòng thì là có chút không thể làm gì. Được rồi, ta hiện tại cũng chỉ là một cái bình thường học sinh mà thôi. Ân, không sai, cũng chỉ là một cái bình thường học sinh.